Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Ngọc Hành Tử Cương Hạ Lạc. Nàng là ai? Liễu Như Yên bốn người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần đem phấn váy thiếu nữ tình huống, cùng bọn hắn bốn người nói một lần. Liền ngay cả Hạ Thanh U tinh huyết tổn thất từ đầu đến cuối cũng bàn giao một lần. Thì ra là thế, bốn người nghe xong Vương Thần, không khỏi đều cảm giác sợ hãi thật sâu. Bọn hắn nghĩ không ra cái kia tà tu lợi hại như vậy. Ngay cả Vương Thần đều kém chút chết tại trong tay. Xem ra cái kia tà tu đã tới Vũ Minh, mà lại chúng ta có khả năng đều bị nàng để mắt tới. Hiên Viên Thiên Phàm nhíu chặt lông mày, Lãnh Thanh Mị cười khổ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đợi tại Vũ Minh cả một đời không đi ra sao? Không bằng dạng này, chúng ta báo cáo tông môn, để trưởng lão đến nhóm xử lý chuyện này. Mộc Vân đề nghị, có thể. Liễu Như Yên ba người gật đầu. Bọn hắn cảm thấy dạng này có thể thực hiện. Không ổn. Vương Thần lắc đầu, nói, thiếu nữ kia ẩn tàng năng lực không phải tầm thường. Ta đoán chừng chính là trưởng lão cũng nhìn không thấu nàng. Bằng không, nàng cũng không dám như thế không có sợ hãi đến Vũ Minh. Nếu như gióng trống khua chiêng bắt nàng, ngược lại không ổn, sẽ chỉ sợ quá chạy mất nàng. Kia tà tu đã thành khí hậu, cho nên mới dám xuất thế. Nàng có thể thôn phệ võ giả tinh huyết, tốc độ tu luyện nhất định cực nhanh. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là xử lý trước nàng. Một khi nàng tiến vào thần cảnh, toàn bộ huyền vực liền không có người có thể trị được nàng. Khi đó mới là phiền phức ngập trời. Lãnh Thanh Mị nói. Nói dễ dàng. Kia tà tu tới vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa còn sẽ máu thuẫn. Muốn giết nàng cũng khó. Cái này không khó. Vương Thần cười cười. Nói. Nàng hiện tại hẳn không có nắm chắc đối phó ta. Cho nên mới không dám hiện thân. Nhưng là các ngươi không giống. Chỉ cần các ngươi đi ra Vũ Minh, 89/10 sẽ khiến chú ý của nàng. Vương Thần, ý của ngươi là muốn chúng ta đem nàng dẫn ra, sau đó tại động thủ sao? Mộc Vân suy tư một chút, mở miệng hỏi. Không tệ. Vương Thần gật đầu. Cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Hiên Viên Thiên Phàm do dự bất định. Hiên Viên nói không sai. Cử động lần này có chút mạo hiểm. Liễu Như Yên hai nữ đều âm thầm sợ hãi. Các nàng đều là nữ hài tử. Đối loại này thôn phệ tinh huyết tà tu, càng kiêng kỵ. Mộc Vân nói, ta tán thành Vương Thần thuyết pháp. Kia tà tu vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu không đến cuối cùng, chúng ta cũng có thể chết ở trong tay nàng. Nàng hiện tại là không dám ở Vũ Minh động thủ. Nhưng là một ngày kia mạnh lên, coi như khó mà nói. Nói không sai. Vương Thần khoát khoát tay, nói, chỉ cần có thể đem nàng dẫn xuất đi, ta liền có biện pháp đối phó nàng. Coi như không thể giết nàng, cũng có thể đem nàng đánh cái gần chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải ra mặt đem nàng dẫn xuất đi. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Mấy người khẽ cắn môi, cuối cùng đồng ý. Hiện tại không cần phải gấp, các ngươi tận lực trước đừng ra ngoài là được rồi. Ta đang ngẫm nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đối phó máu của nàng thuẫn. Chờ ta có sách lược vẹn toàn, chúng ta tại động thủ. Tại mấy người lúc nói chuyện công phu, Hách Liên do nhược đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Nàng huyễn linh quả hết thảy có 9 quả, phía sau 3 viên, mỗi một cái giá cả đều đập không thấp, đều tại 20 khối linh ngọc trở lên. Nhất là một viên cuối cùng, càng là đập tới 28 khối linh ngọc giá cả. Đa tạ chư vị đồng môn cổ động, ta bán đấu giá đồ vật xong. Hiện tại ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, chính là thu mua 10 khỏa ngưng pháp đan. Ta lấy bình thường 50 lần giá cả thu mua, nhưng là chất lượng nhất định phải để cho ta hài lòng, ta mới có thể muốn. Hách Liên do nhược bán đấu giá xong huyễn linh quả về sau, cái khác một vài thứ không có ý định đấu giá, chuẩn bị bày quầy bán hàng bán đi. Chất lượng tốt ngưng pháp đan. Vương Thần vuốt nhẹ một chút cái cằm. Xem ra Hách Liên do nhược là nhanh muốn đột phá pháp tướng đại viên mãn, muốn dùng ngưng pháp đan xông một lần, nhưng là chất lượng ngưng pháp đan nàng lại dùng không lên. Cho nên mới hướng đám người cầu mua. Như sư tỷ, ta chỗ này ngược lại là có mấy cái chất lượng không tệ ngưng pháp đan. Không biết có thể hay không vào pháp nhãn của ngươi. Một cái vương giả 9 tầng võ giả mở miệng, sau đó đi đến đài cao, xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Hách Liên Do Nhược. Ồ, Hách Liên Do Nhược sắc mặt mừng rỡ, mở ra bình ngọc nhìn thoáng qua, có chút điểm thất vọng, lại đem bình ngọc còn đưa người kia, nói, vị sư đệ này, người ngưng pháp đan mặc dù không tệ, nhưng cũng như lý tưởng ngưng pháp đan còn kém một tia. Kỳ thật nàng muốn ngưng pháp đan, là thần cảnh cường giả luyện chế đan dược, vô cùng thưa thớt, thần cảnh cường giả bình thường sẽ không luyện chế loại này lục phẩm đan dược. Chính là tại tông môn bên trong, cũng rất khó đổi được. Hách Liên sư tỷ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Bọn hắn những người này, làm sao có thể có loại kia đan dược? Lữ Vân Đình khẽ lắc đầu. Ai, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nếu là thỉnh thần cảnh trưởng lão xuất thủ, lại có bao nhiêu hoa một số lớn linh ngọc? Hách Liên Do Nhược gật đầu. Nàng cũng minh bạch, thần cảnh cường giả luyện chế ngưng pháp đan, không có khả năng xuất hiện ở đây. Hách Liên sư tỷ, vương thần mở miệng, sau đó từng bước một đi hướng đài cao, đưa ra một cái bình ngọc, nói, ngươi nhìn cái này thế nào? Phù hợp yêu cầu của ngươi sao? Vương thần sư đệ, đa tạ ngươi, nhưng là sư tỷ muốn không phải bình thường ngưng pháp đan. Hách Liên Do Nhược nói chuyện, vẫn là nhìn thoáng qua trong bình ngọc đan dược, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nói, thật là hoàn mỹ đan dược, ta xem một chút. Lữ Vân Đình cũng xông tới, xuất ra một hạt đan dược đổ vào trong tay, con mắt trừng căng tròn, khá lắm, cái này không phải liền là thần cảnh cường giả luyện chế đan dược sao? Chúng ta cũng nhìn xem. Cái khác mười mấy cái thập vương phong võ giả, cũng bị hấp dẫn tới. Cảm ơn ngươi, vương thần sư đệ, ngươi trong này vừa vặn có 10 khỏa đan dược. Ta muốn hết, ấn lấy 50 lần giá cả. Ta hẳn là thanh toán ngươi một khối linh ngọc. Hách Liên Do Nhược thần sắc mừng rỡ, cũng đưa ra một khối linh ngọc. Dựa theo tông môn hối đoái giá cả, một cái khỏa ngưng pháp đan đại khái 20 điểm công lao. 50 lần cũng chính là 1000 cái điểm công lao tả hữu, tương đương với một khối linh ngọc. Vương thần lắc đầu, không có tiếp nhận linh ngọc, mà là nói, Hách Liên sư tỷ, mấy khỏa đan dược mà thôi, coi như là ta đưa cho ngươi, ta cũng có một vấn đề nhỏ cần sư tỷ trợ giúp. Tốt a, Hách Liên Do Nhược cũng không có giả mồm, thu hồi linh ngọc cùng đan dược, cười hỏi, ngươi có cái gì chuyện nhỏ? Ta cần ngọc hành tử cương cùng vẫn dương thạch hai loại thiên thạch. Sư tỷ tại tông môn người quen biết nhiều, lại giỏi về làm ăn. Mời sư tỷ hỗ trợ lưu ý một chút. Nếu có hạ lạc, mong rằng cáo chi một hai. Vương thần ôm quyền, ngọc hành tử cương, còn có vẫn dương thạch. Hách Liên Do Nhược nghe vậy tương đương giật mình. Hai loại thiên thạch nàng nên cũng biết. Ngọc hành tử cương là ngọc hành tinh rơi xuống thiên thạch. Vẫn dương thạch là khai dương tinh rơi xuống thiên thạch. Hai loại thiên thạch chẳng những hiếm lạ, mà lại đều là luyện chế thần binh phụ liệu, giá cả cực quý. Hách Liên Do Nhược không rõ, vương thần một cái linh thủy cảnh võ giả, làm sao lại dùng đến chân quý như vậy thần tài. Sư tỷ, vương thần gặp Hách Liên Do Nhược ngẩn người, khẽ gọi một tiếng, a ta nhớ ra rồi, ta biết một người, nàng khả năng có ngọc hành tử cương. Hách Liên Do Nhược lấy lại tinh thần, nói như vậy, thật sao? Vương thần mừng rỡ, Hách Liên Do Nhược gật đầu, toàn tức nói, nàng ngay tại trong môn, mà lại là chúng ta đệ thập phong người. Nàng là ai? Bây giờ có thể liên hệ với sao? Vương thần hỏi, nàng gọi Mẫn Thu Hàm, ta hiện tại liền đem nàng kêu đến. Về phần nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi làm giao dịch, ta cũng không dám cam đoan. Nghe nói nàng ngọc hành tử cương có tác dụng lớn, thật nhiều người nghĩ hối đoái đều hối đoái không đến. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. làm phiền sư tỷ. Vương Thần ôm quyền, mừng thầm trong lòng. Ngọc Hành Tử Cương là hắn vật cần. Vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, hắn đều nguyện ý. Hách Liên do nhược hoạt bát cười một tiếng. Móc ra mình đưa tin thạch. Đưa tin thạch kết nối. Đối phương là nữ tử. Hách Liên do nhược cũng không nói làm gì. Chỉ là để nàng tới một chuyến. Đa tạ. Vương Thần lần nữa nói tạ. Sau đó quay người. Hướng dưới đài cao phương đi đến. Vương Thần sư đệ dừng bước. Một thanh âm tại Vương Thần phía sau vang lên. Là Lữ Vân Đình gọi hắn lại. Lữ sư huynh chuyện gì? Vương Thần quay người hỏi. Ha ha. Lữ Vân Đình cười ha hả đi tới. Nói. Vương Thần sư đệ. Vừa rồi như thế ngưng pháp đan. Ngươi còn gì nữa không? Tu vi của hắn cùng cảnh giới cùng Hách Liên do nhược tương đương. Loại kia chất lượng tốt ngưng pháp đan. Hắn cũng vừa tốt cần. Gặp Hách Liên do nhược mua được ngưng pháp đan. Hắn cũng rất thấy thèm. Còn có một số. Vương Thần nói. Hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Đã từng thuận tay luyện chế ra một chút. Chủ yếu là vì trắc nghiệm cá chấm đen đỉnh. Luyện chế không nhiều. Cho Hách Liên do nhược 10 khỏa. Còn thừa lại 20 khỏa. Bởi vì có cá chấm đen đỉnh cùng linh hỏa. Lại thêm cổ luyện đan quyết. Cho nên hắn luyện chế ra tới đan dược. Tuyệt không kém. Thần cảnh cường giả luyện chế đan dược. Có bao nhiêu? Toàn bộ cho ta. Ta nguyện ý dùng gấp trăm lần giá cả thu mua. Lữ Vân Đình ánh mắt lửa nóng. Mở ra giá cả cao hơn. Còn có 20 khỏa. Vương Thần thuận tay xuất ra một cái bình ngọc. Đưa cho Lữ Vân Đình. Tốt tốt tốt. Đa tạ sư đệ. Lữ Vân Đình đại hỉ. Tiếp nhận đan dược nhìn thoáng qua. Hết sức hài lòng. Trực tiếp ném cho Vương Thần 4 khối linh ngọc. Cái này, Vương Thần sư đệ. Còn gì nữa không? Chúng ta cũng muốn loại đan dược này. Đúng vậy a, đúng a, Vương Thần sư đệ, chúng ta cũng nguyện ý dùng gấp trăm lần giá cả thu mua. Cái khác thập vương phong người ngồi không yên, mấy chục người đem Vương Thần bao vây lại. Hết rồi. Vương Thần buông buông tay. Ách, đám người vô cùng thất vọng. Bọn hắn đối dạng này đan dược cũng là rất khát vọng. Vương Thần sư đệ, người những đan dược kia là nơi nào tới? Một cái thập vương phong đệ tử hỏi. Là chính ta luyện chế. Vương Thần một câu kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Chính ngươi luyện chế? Mấy vị thập vương phong người đều sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin được. Vương Thần chẳng những là luyện đan sư. Còn có thể luyện ra phẩm chất cao như vậy đan dược. Vương Thần mỉm cười gật đầu. Hắn sở dĩ lộ ra mình biết luyện đan. Cũng là có mục đích. Nguyên bản hắn coi là. Lục phẩm đan dược giá cả quá thấp. Không cần thiết luyện chế ra. Cũng không kiếm được linh ngọc. Hiện tại xem ra. Cũng không phải là có chuyện như vậy. Ông trời của ta. Vương Thần sư huynh hay là luyện đan sư. Quá lợi hại. Dưới đài cao người cũng đều vạn phần kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới. Một cái linh thủy cảnh võ giả. Có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Mà lại là chất lượng thượng đẳng lục phẩm đan dược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.